trong giấc mộng. Đừng che giấu những câu yêu lừa dối sẽ phôi phai khi bình minh nắng lên. Đừng ôm ấp những đam mê ngày cũ sẽ chia tay không còn nỗi tiếc gì. Đừng níu kéo những môi hôn nồng cháy sẽ qua đi như chưa hề quen biết nhau. Còn ấm môi nhắc làm gì để thêm đau lòng nhau. Hãy trở về với em một lần, đã muộn rồi lối yêu thương lỡ làng. Hãy nhìn lại tình yêu còn đắm say chờ vội vàng giấc mơ xưa đã tan. Rồi ngày mai em cố quên người ta, rồi ngày mai em sẽ đi thật xa, bỏ lại chân đêm ngày nhung nhớ. Rồi ngày mai không oán trách gì nhau, rồi ngày mai say đắm sẽ mờ phai, lời biệt ly lệ rơi phút giây ngơ ngàng. Đừng che giấu một yêu đương lầm lỡ sẽ quên mong như là trong giấc mộng. Đừng che giấu những câu yêu lừa dối xưa đã tan. Rồi ngày mai em cố quên người ta, rồi ngày mai em sẽ đi thật xa, bỏ lại đây gối chăn đêm ngày nhung nhớ. Rồi ngày mai không oán trách gì nhau, rồi ngày mai say đắm sẽ mờ phai, lời biệt ly lệ rơi phút giây ngơ ngàng. Đừng che giấu